giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 83, Tàng Thương Ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, mây đen che nguyệt, đêm đã khuya thời gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vương Dã đã rửa mặt xong xuôi, đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Kẹt kẹt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng vào lúc này, Vương Dã căn phòng đột nhiên bị rời đi, ngay sau đó A Cát lén lén lút lút miêu eo đi đến. Người một cái tiểu vương bắt đản, không ngủ được ngươi đến phòng ta tới làm gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn trước mắt A Cát, Vương Dã mở chừng hai mắt, mở miệng nói ra. Xùy, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát dựng lên một ngón tay, ra hiệu Vương Dã im tiếng. Nhỏ giọng một chút, nói ra, A Cát bước nhanh đi tới Vương Dã trước mặt, đồng thời bắt đầu động thủ buông ra vạt áo của mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ấy ấy ấy, nhìn vào A Cát động tác, Vương Dã mở miệng nói ra. Lão tử cũng có thể nói cho ngươi a, lão tử không có cái kia long dương đồng tính đam mê, mà còn chỉ đối cái kia mao muội cảm thấy hứng thú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Coi như bụng đói ăn quẳng, mục tiêu cũng phải là một phụ nữ, ngươi dạng này tinh tráng hán tự tìm những người khác đi a, trong lời nói, Vương Dã lui về sau hai bước, trong ánh mắt lóe lên một tia cảnh giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. A Cát lúc nào có bậc này đam mê, bản thân trước kia làm sao không phát giác được đây. Không chỉ có như thế, A Cát đêm khuya lén lút chạy đến gian phòng của mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thằng tôn tử này không phải là đối với mình có ý tưởng a, trong lúc nhất thời, Vương Dã về sau sống lưng chui lên đến một cỗ ác hàn, đồng thời bàn tay của hắn nắm chặt mấy phần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. A Cát thằng tôn tử này nếu là thật sự có cái kia long dương đồng tính đam mê, bản thân liều mạng thân phận bại lộ cũng phải hảo hảo giáo huấn tiểu vương bắt đản này một lần. Người muốn đi đâu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn trước mắt Vương Dã thái độ, A Cát trợn trắng mắt, mở miệng nói. Ta là tìm ngươi đến chuyện thương lượng, nói ra A Cát từ trong ngực lấy ra một cái bao bố đặt ở Vương Dã trước mặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là cái gì ngoạn ý, nhìn thấy trước mặt bao vải, Vương Dã cau mày nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể là cái gì, nghe được Vương Dã ngôn ngữ A Cát mở miệng nói ra. Quân thiên lệnh chứ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngày hôm nay ta nghe thần bộ cái này ngôn ngữ, cảm giác cái đồ chơi này hẳn không phải là cái gì tầm thường sự vật, cho nên ba người chúng ta thương lượng với nhau thương lượng, nhìn xem nên xử trí như thế nào cái đồ chơi này. Nói ra, A Cát trực tiếp ngồi ở Vương Dã trên giường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chúng ta ba, nghe vậy, Vương Dã mở miệng nghi vấn hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này còn không có trần trùng đó sao? Nghe được Vương Dã nghi vấn, A Cát mở miệng nói ra. Lúc trước không phải chúng ta ba cùng một chỗ gặp phải sự tình sao? Tự nhiên muốn kêu lên trần trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có tâm bệnh, đối với A Cát ngôn ngữ, Vương Dã gật đầu một cái. Thế nhưng là trần trùng đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại trong phòng chỉ có mình và A Cát hai người, căn bản không có nhìn thấy trần trùng thân ảnh. Cái này không buổi tối cầm đuốc soi dạ đàm khá là không thú vị nha. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lời vừa nói ra, A Cát gãi đầu một cái, mở miệng nói ra. Ta liền để trần trùng xuống dưới toàn bộ 3 cân thịt dê, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Người một cái danh con, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không đợi A Cát nói hết lời, Vương Dã một cái bạo lật trực tiếp gõ đến A Cát trên đầu. Ta là trưởng quỹ cũng là ngươi là trưởng quỹ, còn cắt 3 cân thịt dê vừa ăn vừa nói chuyện, ngươi sao không để cho hắn lại mang ấm rượu hoa điêu đây? Rượu hoa điêu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe vậy, A Cát mở miệng hàm hồ nói, ta cầm lấy đây, nói ra A Cát lại từ trong ngực lấy ra một bình rượu hoa điêu, đặt ở Vương Dã trước mặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta mẹ nó, nhìn thấy một màn trước mắt, Vương Dã ngay tức khắc liền khí không đồng nhất chỗ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.